Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 861, chương 861, không giống bình thường khách đến thăm. Lăng Trần, ngươi có thể tính trở về. Lâu như vậy không gặp ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi từ chức không làm. Lương Triệu Huy vỗ vỗ Lăng Trần bả vai, nói ra, đi thôi. Chủ tịch hội đồng quản trị cùng quản lý đều ở bên kia tìm hiểu tình huống. Cùng đi nhìn xem. Lăng Trần gật gật đầu. Lương Triệu Huy trong miệng chủ tịch hội đồng quản trị là Nam Vinh Uyển Thanh. Quản lý thì là chỉ Nam Vinh Hạo. Nam Vinh Hạo hiện đang phụ trách xử lý gia tộc sản nghiệp. Cũng nên có cái chức vị thích hợp. Bởi vì tư lịch của hắn quá nhỏ bé. Còn không thể trưởng khống toàn cục. Cho nên Nam Vinh Uyển Thanh trước cho hắn an bài một người quản lý làm một chút. Chờ có đầy đủ kinh nghiệm, sẽ chậm chậm tăng lên hắn ở Hồng Vũ tập đoàn địa vị. Sinh sản căn cứ ký túc xá bên trong, Lăng Trần cùng Lương Triệu Huy đi vào lầu 2 phòng khách bên ngoài. Còn không có tiến cửa, liền nghe đến bên trong truyền đến một trận tiếng khóc. Lăng Trần từ ngoài cửa đi đến nhìn qua hai lần. Chỉ gặp hơn 10 nam nữ già trẻ ngồi ở phòng khách bên trong. Lau nước mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ bi thống. Không cần hỏi cũng biết rõ. Những này hẳn là người bị hại gia thuộc người nhà. Các vị, xảy ra chuyện như vậy tất cả mọi người rất khó chịu. Nhưng người chết không thể phục sinh. Hy vọng mọi người bớt đau buồn đi. Mời mọi người yên tâm. Hồng Vũ tập đoàn nhất định sẽ hiệp trợ cảnh sát bắt lấy hung thủ. Nghiêm trị không tha, mặt khác, Hồng Vũ tập đoàn sẽ dốc hết toàn lực xử lý tốt thụ hại nhân viên hậu sự. Nói chuyện chính là Nam Vinh Uyển Thanh, đối mặt nhiều như vậy gia thuộc người nhà, làm Hồng Vũ tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị, nàng nhất định phải tỏ thái độ, tốt khiến cái này gia thuộc người nhà an tâm. Nam Vinh Hạo, người tốt nhất trấn an hạ mọi người, ta đi cùng cảnh sát cởi xuống tình huống. Nói xong, Nam Vinh Uyển Thanh một mình hướng phòng khách đi ra ngoài. Đến cổng, Nam Vinh Uyển Thanh bước chân đột nhiên ngừng lại. Một đôi trong suốt đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm ngoài cửa Lăng Trần. Hơn nửa ngày đều không lấy lại tinh thần. Bốn ánh mắt đối lập. Lăng Trần ánh mắt bồi hồi ở Nam Vinh Uyển Thanh tấm kia tinh xảo gương mặt bên trên. Tâm lý nhịn không được nổi lên một tia chua xót. Một đoạn thời gian không gặp. Nam Vinh Uyển Thanh so trước kia gầy gò đề thăng. Từ ánh mắt của nàng bên trong, rõ ràng có thể nhìn xuất nàng dã rời cùng tiêu tụy. Uyển Thanh nhìn nhau một hồi, Lăng Trần há to miệng, nhẹ giọng hô Nam Vinh Uyển Thanh tên. Nghe được thanh âm quen thuộc ở vang lên bên tai, Nam Vinh Uyển Thanh khẽ cắn môi mỏng, sáng ngời đôi mắt bên trong hiện ra trong suốt nước mắt. Ngươi trở về rồi. Lăng Trần nhẹ nhẹ gật gật đầu, cười nói, ta trở về. Một bên Lương Triệu Huy nhìn một chút Lăng Trần, lại nhìn một chút Nam Vinh Uyển Thanh, vội vàng thức thời rời đi, miễn cho quấy rầy đến hai người. Chờ Lương Triệu Huy sau khi đi, Nam Vinh Uyển Thanh quay người hướng đi phòng khách phía sau ban công. Hai tay tựa ở trên hàng rào, nâng ánh mắt trông về phía xa. Lăng Trần theo sau lưng. Nhìn lấy Nam Vinh Uyển Thanh bóng lưng yểu điệu, không kiềm hãm được tiến lên hai bước, hai tay từ phía sau ôm eo thân của nàng, ôn nhu nói, thật xin lỗi, trong khoảng thời gian này để ngươi lo lắng. Cảm thụ được Lăng Trần cái kia hai bàn tay to ấm áp, Nam Vinh Uyển Thanh quay người lại, nhìn thẳng Lăng Trần ánh mắt, nhẹ nói, chỉ cần ngươi bình an trở về liền tốt, khác ta đều không để ý. Dứt lời, Nam Vinh Uyển Thanh nhịn không được hỏi, người không phải là bị quan vào ngục giam à, vì cái gì lại được thả ra? Cái này nói rất dài dòng, về sau có thời gian ta sẽ chậm chậm nói cho ngươi. Đúng rồi, lần này sinh sản căn cứ phát sinh sự tình ngươi liền khác nhúng tay. Ta sẽ giúp ngươi xử lý. Nghe nói như thế, Nam Vinh Uyển Thanh hỏi, khó nói ngươi biết rõ là ai ra tay. Không sai biệt lắm, mặc dù không có chứng cứ, nhưng ta có thể đoán được là ai. Chỉ bất quá, trước mắt còn không biết rõ tung tích của bọn hắn cùng mục đích. Uyển Thanh, gần nhất trong khoảng thời gian này ngươi tận lực ở lại nhà. giảm bớt ra ngoài. Ta lo lắng an toàn của ngươi. An toàn của ta? Vì cái gì? Ngươi quên Trúc Hoàng sao? Trúc Hoàng đối với tâm ý của ngươi, ngươi hẳn là rõ ràng nhất. Nhưng là, Trúc Hoàng có hết thảy đều bị chúng ta hủy. Lấy hắn tính cách, ngươi cảm thấy hắn sẽ từ bỏ ý đồ à? Theo ta được biết, Trúc Hoàng một mực ở tại Đông Hải Thị, chưa bao giờ từng rời đi. Vì nghĩ cho an toàn của ngươi, vẫn là nghe ta an bài tương đối tốt. Chỉ cần có ngươi bồi ở bên người, ta cái gì còn không sợ. Đại tỷ, đang khi nói chuyện, chỉ gặp Nam Vinh Hạo từ phòng khách đi tới. Nhìn thấy ôm nhau Lăng Trần cùng Nam Vinh Uyển Thanh, Nam Vinh Hạo hơi giật mình, liền tranh thủ con mắt nhắm lại, xoay người nói: "Trần ca, cái kia, ta không biết rõ ngươi trở về, ngươi đừng nóng giận, ta cái gì cũng không thấy." Khụ khụ, "ta đây còn có việc, đi trước, các ngươi tiếp tục." Nghe được đệ đệ trêu chọc, Nam Vinh Uyển Thanh khuôn mặt đỏ lên, tranh thủ thời gian đẩy ra Lăng Trần hai tay, hỏi: "Được rồi, chớ đi, nói đi, tìm ta có chuyện gì?" Nam Vinh Hạo ngượng ngùng cười cười, nói ra: "Đại tỷ, ta vừa cùng những cái kia gia thuộc người nhà thương lượng qua. Hồng Vũ tập đoàn sẽ dành cho nhất định trợ giúp, mỗi nhà 30 vạn thăm hỏi kim, thân nhân của người chết 200 vạn. Người thấy thế nào? Mỗi nhà lại thêm 10 vạn, nhất là thân nhân của người chết, nhiều hơn 100 vạn. Dù sao người đã chết, bao nhiêu tiền đều mua không trở về một cái mạng." "Vâng, ta biết rõ nên làm như thế nào." Xử lý xong gia thuộc người nhà bồi thường, Lăng Trần mang theo Nam Vinh Uyển Thanh trở lại Roy Roy bên trên. Ở mấy chiếc Land Rover xe hộ vệ dưới, trực tiếp hướng Phú Hào Sơn Trang chạy tới. Trở lại Nam Vinh gia, Lăng Trần trước đi nhìn một cái Nam Vinh Dung. Đoạn thời gian trước Nam Vinh Dung bị người tập kích, kém chút ngay cả mạng sống cũng không còn. May mắn cứu giúp kịp thời, mới bảo vệ được hắn một đầu mạng già. Nghe Nam Vinh Uyển Thanh nói, Nam Vinh Dung hôn mê kém không nhiều nhất một tháng mới tỉnh lại. "Lão gia tử, ngài thân thể còn tốt đó chứ? Không có việc gì?" Nam Vinh Dung khoát khoát tay, hỏi: "Lăng Trần, gần nhất cũng không thấy ngươi người. Bận bịu cái gì đi? Kinh thành bên kia có chút việc tư phải xử lý. Hôm nay vừa trở về." Nam Vinh Dung thở dài nói: "Các ngươi đều là người trưởng thành rồi. Rất nhiều chuyện đều có ý nghĩ của mình. Ta hiện tại cao tuổi rồi. Có một số việc muốn quản cũng không quản được. Hơn nữa, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, ta cũng nghĩ thoáng, không cầu con cháu lớn bao nhiêu thành tựu. Chỉ muốn các ngươi bình an là được rồi." "Lăng Trần, ta biết rõ ngươi là có lớn người có bản lĩnh. Uyển Thanh cùng Nam Vinh Hạo bọn hắn liền giao cho ngươi. Hy vọng ngươi tốn nhiều điểm tâm, khác để bọn hắn xảy ra chuyện." "Lão gia tử, ngài yên tâm, nếu có người muốn gây bất lợi cho bọn họ, trừ phi trước vượt qua thi thể của ta." Bồi tiếp Nam Vinh Dung nói chuyện phiếm một hồi, Lăng Trần liền đứng dậy về tới Nam Vinh Uyển Thanh ở lại biệt thự. Phòng khách rộng rãi bên trong, đổi một thân đồ mặc ở nhà Nam Vinh Uyển Thanh ngồi ở trên ghế salon, lộ ra một đôi trắng nõn chân nhỏ, trong tay cầm điều khiển từ xa, đang thu xem TV bên trong phát ra tân văn, nhìn lấy Nam Vinh Uyển Thanh cái kia buông lỏng trạng thái. Lăng Trần mỉm cười, cất bước đi tới, nhưng mà, không đợi Lăng Trần ngồi xuống, chỉ gặp Liễu Khôn từ ngoài cửa bước nhanh đến, sắc mặt khó coi: "Lăng tiên sinh, đại tiểu thư, Liễu thúc." Chú ý tới Liễu Khôn thần sắc, Lăng Trần mở miệng hỏi: "Liễu thúc, đã xảy ra chuyện gì? Bên ngoài tới khách người, nói là muốn gặp các ngươi." "Khách nhân?" Lăng Trần cùng Nam Vinh Uyển Thanh nhìn nhau, hỏi: "Biết là ai sao?" "Hắn nói hắn gọi Trúc Hoàng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,